Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 10, góc truyện audio.com. Hắn cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, 7 giờ 57 phút, hắn thậm chí như lúc thường đến cửa bót cảnh sát, bất quá lúc này đây, Lâm Uyên đi ngang qua lấy báo không chỉ là báo chí bản địa trần chờ một chút, hắn lấy thêm mấy tờ báo thành phố lớn xung quanh, rót một ly nước, lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình đợi được Tự Nhiên tiến vào, đã thấy trên bàn Lâm Uyên chất một loạt chồng báo thật dày. Anh Lâm, báo hôm nay còn không có chuyển. Ta kháo, anh Lâm, anh như thế nào xem báo khác ngoài báo bản địa? Tự Nhiên hô to gọi nhỏ Bu lại, thuận lợi cầm tờ báo vừa xem xong trong tay nhét vào trong tay Tự Nhiên, Lâm Uyên cầm lấy phần báo chí tiếp theo, buồn bực nói. Nhìn xem, cũng may Tự Nhiên không có dây dưa vấn đề lâu lắm, lớp băng vải dày trên đầu Lâm Uyên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Anh Lâm, mấy ngày nay anh một mực ở bên ngoài làm gì vậy? Băng gạc trên lỗ tai là... Còn có cái giống tai nghe kia em có thấy qua trên quảng cáo ửu kim thị, đây không phải là tai nghe, là kiểu máy trợ thính mới nhất đi. Anh Lâm, tai của anh, Tự Nhiên thanh âm khẽ run lên, cuối cùng nói còn chưa dứt lời, hơi ngừng lại. Lâm Uyên ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại bộ mặt lã chã. Trực khóc của hắn, nhăn lại mày thở dài, Lâm Uyên buông tờ báo trong tay. Nghĩ gì thế, anh không biết cái tai bị thương nhẹ chưa khôi phục tạm thời trước dùng máy trợ thính. Nói xong câu đó, giọng nói vừa chuyển, Lâm Uyên nói. Bất quá báo của em cũng hay thật, cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra đây là máy trợ thính, anh trước soi gương còn tưởng rằng một tai nghe phổ thông. Đó là đương nhiên, thành phố lớn lưu hành cái gì em biết hết, cái tin tức gì cũng đều xem qua, quảng cáo cũng không buông tha, anh Lâm dùng là sản phẩm mới, quảng cáo rất lớn. Tự Nhiên theo bản năng ưỡn lồng ngực đơn bạc cuối cùng vai sụp xuống. Nói chung, không có việc gì là tốt rồi, ngày đó những người kia nhân số không nhiều lắm thế nhưng dáng vẻ thật là lớn, một câu nói cũng chưa từng nói với chúng ta, sau đó anh bị điều qua tất cả vẫn lo lắng anh bị kéo làm lao động hoặc bị khi dễ. Mọi người suy nghĩ nhiều, Lâm Uyên đầu tiên là phản xạ nhíu nhíu mày, lập tức thấp giọng nói. Cảm tạ, sau đó hắn lập tức tiếp tục xem báo, mà Tự Nhiên thì tâm tình một lần nữa nhẹ nhõm bưng ly qua máy nước uống lấy nước pha trà, một bên lấy nước, hắn còn một bên ngâm nga một khúc hát, làn điệu toát ra, Lâm Uyên trước giờ chưa từng nghe qua. Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ cách thủy tinh chiếu đến, đem bàn Lâm Uyên và Tự Nhiên nhuộm thành một mảnh kim sắc. Tiếng thanh niên khẽ ngâm nga, hương khí lá trà. Bầu không khí quen thuộc khiến Lâm Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tự Nhiên đứng trước máy nước uống, hắn đột nhiên mở miệng. Tự Nhiên, em mỗi ngày đều xem tin tức thành phố lớn, là chuẩn bị sau này ở thành phố lớn sao? Em muốn về thành phố lớn đi làm, sinh hoạt sao? Đại khái là lần đầu tiên bị Lâm Uyên hỏi một đoạn dài như thế, Tự Nhiên vẻ mặt kinh sợ, bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại thận trọng bưng cái ly lắc đầu nói. Hoàn toàn không có nga, em rất rõ ràng cá tính mình, lười nhác quen rồi, không có kỹ năng gì đáng nói, cho nên hoàn toàn không nghĩ qua thành phố lớn kiếm ăn. Bên kia cạnh tranh kịch liệt giá hàng cao, đường thông nhau lại phức tạp, một tên chuyên lạc đường như em phỏng chừng một ngày đêm đều lăn lộn không nổi, vì vậy chưa từng có suy nghĩ qua thành phố lớn, ngay cả du ngoạn. Góc truyện audio.com, ách nếu như không có bằng hữu ở bên kia, em cũng không dám qua đâu. Mỗi ngày xem báo, với em mà nói tựa như xem tiểu thuyết A, nhìn những người khác sinh hoạt trên cái thế giới này, mà cái loại sinh hoạt này cả đời mình sẽ không thể thể nghiệm đến, không phải rất thú vị sao? Nhún nhún vai Tự Nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh hỏi lại Lâm Uyên. Vậy còn anh Lâm, anh nghĩ qua thành phố lớn sao? Vừa hỏi xong, hắn liền cảm giác mình đã hỏi một vấn đề nhàm chán. Dù sao Lâm Uyên là một người cả báo chí đều chỉ nhìn báo chí bản địa thực sự nhìn không ra có một tia cảm giác hứng thú đối thành phố lớn. Bất quá đối phương hôm nay bỗng nhiên bắt đầu xem báo chí những thành thị khác này. Đừng nhìn rơi vào một hàng chữ thật to. Ửu Kim Nhật Báo, trên trang đầu, Lâm Uyên không có trả lời ngay vấn đề của Tự Nhiên, qua đã lâu, hắn mới nói. Lỗ tai của anh cần thay 2 lần thuốc cho nên, hẳn là phải đi thành phố lớn một chuyến. Nga nga nga, trong chuyện này mấy người kia đã nói với ta, bọn họ trả lại cho cậu 2 tháng nghỉ. Bảo là muốn cậu đi thành phố lớn xem thật kỹ bệnh, lộ phí và tiền thuốc men đối phương đều phát cho cậu, phải rồi, Tiểu Lâm đã nhận được chưa? Lúc nói lời này cục trưởng và Tiểu Sơn vừa vặn cùng nhau tiến đến, nghe được đối thoại của bọn họ, lão cục trưởng đơn giản đón lời của bọn họ nói tiếp. Wow, anh Lâm đây là nhân họa đắc phúc a, ngày nghỉ. Phí dụng toàn bộ, trời à, anh Lâm anh phải đi a, anh không giống em, không có như vậy lạc đường a, Tự Nhiên lập tức kích động. Tiểu Sơn mặc dù không nói, bất quá cũng hâm mộ nhìn về phía Lâm Uyên, chú ý tới băng gạc trên lỗ tai Lâm Uyên, hắn lại có chút lo lắng, bất quá tự nhiên rất nhanh đem lời Lâm Uyên trước kia đã nói giải thích cho hắn nghe. Hai người bọn họ nói không sai a, cậu tới nơi này đi làm đã 6 năm, trong 6 năm này, cậu một ngày nghỉ phép ăn lương cũng không nghỉ qua, thẳng thắn thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút, thuận tiện đem thân thể hào hào dưỡng hảo, được rồi, nhiệm vụ lần này nhận được ước định tích phân rất nhiều, có thể để mất không ít điểm thi cảnh sát học viện đâu. Có muốn hay không nhân cơ hội qua đăng ký học bổ túc một chút? Pha hảo chén trà của mình, lão cục trưởng cũng cười híp mắt nói. Hơn nữa trấn trên hòa bình như thế, thêm một mình cậu không nhiều lắm, bớt đi cậu cũng không ít. Lâm Uyên, chề miệng một cái, hắn cuối cùng không nói gì. Vừa yên bình một ngày, 4 giờ 30 phút chiều, bót cảnh sát đúng giờ tan sở, Lâm Uyên cưỡi xe đạp dọc theo hải tuyến trở về khu chợ quen thuộc, lúc đi ngang qua tiệm rau dưa thì lựa mấy thứ rau dưa bên trong, sau đó lại sang hàng thịt mua thịt, cuối cùng còn ở chỗ Trương Thúc mua một con cá. Là loại cá bà ngoại thích ăn. Một bên ứng phó các bạn hàng xóm tò mò hỏi han nhiệt tình bắt chuyện, xa cách nhiều ngày, Lâm Uyên rốt cục quay trở về ngôi nhà mình từ nhỏ lớn lên. Trong tiệm có khách bất quá thoạt nhìn chỉ là việc nhỏ, bà ngoại hẳn là lập tức làm xong. Đối bà ngoại nói một tiếng, con đã trở về, Lâm Uyên mang theo đồ mua tốt trực tiếp vào phòng bếp. Đợi được bà ngoại kết thúc công việc tiến vào, Lâm Uyên vừa vặn ra món cuối cùng. Hai bà cháu cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn nhỏ phía ngoài phòng bếp. Cái lỗ tai làm sao vậy? Bà ngoại dùng chiếc đũa chỉ băng gạc trên đầu Lâm Uyên. Màng tai bị thương, nuốt một miếng thịt cá, Lâm Uyên nói. Nghiêm trọng không? Gocchuyenaudio.com. Bà ngoại dừng lại đũa. Không nghiêm trọng, dưỡng một hồi là tốt rồi. Bà ngoại lúc này mới một lần nữa động đũa. Cái thứ trên đầu cháu không phải tai nghe chứ? Gấp cho Lâm Uyên một đũa thịt cá, hoa tay lớn tuổi nữ thanh niên lại hỏi ngoại tôn mình. Là máy trợ thính, Nga, nghe được rõ ràng sao? Rất rõ ràng, bình thường thì không sai biệt lắm. Ai, vậy trở về đề cử cho lão Trương còn có A Hoa sát vách ta, bọn họ lão niên tai điếc có thể sử dụng không? Có thể, bất quá cái này hình như chỉ có bán ở ửu kim thị, đó là thành phố lớn. Lâm Uyên nói, đem thịt cá bà ngoại cho mình ăn hết. Thành phố lớn làm sao? Ửu kim thị thì thế nào? Đừng xem lão Trương và A Hoa bình thường mặc đơn giản, hai người bọn họ rất có tiền, mua được. Hoa tay nữ sĩ đầu tiên là nói như vậy, lập tức một đôi con ngươi đen thùi vững vàng nhắm ngay Lâm Uyên, tầm mắt của nàng vô cùng áp lực dưới cái nhìn soi mói của nàng, Lâm Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt đen cực kỳ giống nhau cứ như vậy đối mặt giữa không trung. Lâm bà ngoại mở miệng trước, cái kia cháu không phải có thật nhiều ngày nghỉ phép ăn lương sao? Bây giờ thụ thương, trong cục các cháu cả ngày đều chuyện đứng đắn, chi bằng qua ửu kim thị một chuyến, cấp lão Trương và A Hoa mua một máy trợ thính trở về. Giọng nói nàng dường như không có việc gì, cực kỳ giống một đề nghị thông thường. Cháu, Lâm Uyên chậm rãi há mồm, cháu cái gì cháu, chớ nóng vội cự tuyệt, hoa tay nữ sĩ một lời cắt đứt hắn, lớn tuổi như vậy rồi, cả cái trấn nhỏ này chưa từng đi ra ngoài, hảo bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên đều đi ra, người ta trở về một chuyến phong cách đều vượt trội, rõ ràng tuổi của cháu còn ít một chút mà nhìn qua từ khí trầm trọng đều nhanh thành đại thúc rồi. Cháu, miệng giật giật Lâm Uyên mở miệng lần nữa. Để ta, chấm, nhướng mày, hoa tay nữ thanh niên lại cắt đứt hắn. Đừng nói với ta cháu không muốn đi xem lại đại học trực tiếp lên phụ cận trấn trên khi xưa không phải sao. Còn học lại để thi hàm thụ học viện trên thành phố lớn. Mỗi ngày chỉ nhìn báo chí bản địa TV cũng chỉ xem kênh người lớn tuổi bản địa, người khác đều nghĩ cháu không có chút hứng thú với bên ngoài, nhưng trong mắt ta cháu quá cảm thấy hứng thú mới đúng, sợ mình thấy rồi liền đi ra ngoài không bao giờ trở về nữa, cho nên hoàn toàn không tìm hiểu, điển hình tâm lý trốn tránh. Chiếc đũa chạm nhẹ trên môi một hồi, lá rau trên chiếc đũa rớt xuống, một lần nữa quay về trong bát, Lâm Uyên đừng nhìn lại chống lại bà ngoại, sau đó nói. Cháu chính là muốn nói, lỗ tai của cháu cần thay thuốc, không thể dùng kỹ thuật bệnh viện trên trấn, chỉ có mấy bệnh viện thành phố lớn mới có khả năng, cho nên kế tiếp cháu đại khái phải đi thành phố lớn một chuyến. Kinh ngạc nhìn Lâm Uyên, hồi lâu, hoa tay lớn tuổi nữ thanh niên cuối cùng giơ lên chén, đem một chén cơm tràn đầy toàn bộ lùa vào trong miệng. Sau khi đặt bát ăn cơm nặng nặng tới trên bàn cơm, nàng lau miệng. Lúc nào xuất phát, liền tuần này đi, vậy thì thứ 6 tuần này, Hà Ni cô coi bói đối diện nói qua, ngày đó thích hợp xuất hành. Hôm sau là thứ 6 tối hôm nay liền tìm trưởng cục xin nghỉ. Còn ngày nghỉ phép có đủ hay không? Thiếu ta tìm người khai giấy bác sĩ cho cháu, xin nghỉ bệnh. Đủ, lần bị thương này, cấp trên cho cháu 2 tháng nghỉ, phí dụng toàn bộ báo. Được, vậy còn do dự cái gì? Gocchuyenaudio.com Nghỉ bệnh toàn bộ nghỉ, ngày nghỉ toàn bộ thả. Ngoại trừ xem bệnh, không có việc gì ở thành phố lớn đi dạo, nhìn bên kia có cái gì lớp bổ túc thi cảnh sát học viện không, nếu như thời gian đủ thì tham gia một lớp bổ túc dù sao. Nguyện vọng khi còn bé của cháu không phải làm chị An Quan, mà là làm cảnh sát đi. Lúc nói câu này, hoa tay lớn tuổi nữ thanh niên ngẩng đầu lên, ánh vào tầm mắt hắn là đường nhìn chứa đầy. Dụng tâm, giơ cánh tay đầy hoa văn đồ án ôn nhu sờ sờ đỉnh đầu Lâm Uyên, một lát nữ nhân xoay người sang chỗ khác. Được rồi, ta muốn đi nhà lão Phùng hỏi xem tôn tử hắn bên kia còn phòng trống cho cháu mượn một hồi hay không. Nhìn bóng lưng cao gầy của bà ngoại dần tiêu thất, Lâm Uyên gọi lại nàng. Cháu đi, bà ăn làm sao bây giờ? Qua sát vách ăn, một đường láng giềng có thể cho ta ăn, tay nghề ai cũng không kém hơn cháu. Lâm Uyên dừng một chút, một lát mở miệng, rốt cục hỏi vấn đề vẫn muốn hỏi. Bà không lo lắng cháu thực sự đi ra sẽ không trở lại sao? Như bọn họ như nhau không trở lại nữa. Nữ nhân chân đã vượt qua ngưỡng cửa liền dừng bước, không lo lắng, ta nuôi cháu lớn như vậy, không phải là vì cho cháu mỗi ngày ở bên cạnh ta, dưỡng lão cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Thanh niên tay chân đều lưu loát, đi ra ngoài tham quan, không có việc gì mang cho ta chút ngoạn ý bên ngoài trở về mới là chuyện đứng đắn. Còn nếu như thật sự bận quá không về được ta không lẽ không có khả năng đi ra ngoài nhìn cháu hay sao? Nói xong, nữ nhân quay đầu lại cười cười, sau đó lê dép ra cửa. Tiếng bước chân kiên định vẫn duy trì liên tục trong phạm vi thính lực của Lâm Uyên, mãi cho đến nàng đi rất xa, đi tới nơi Lâm Uyên nghe không được tiếng bước chân nàng nữa, nữ nhân mới ngừng lại được, nhìn bầu trời một chút, sau đó đốt một điếu thuốc. Đi ra sớm muộn gì thì phải trở về, không lo lắng. Ta cho tới bây giờ không cần phải lo lắng. Cách chương.